Em dám trèo tường, chương 2, là thực hay mơ đây? Góc truyện audio.com. Một lúc sau, thì con bạn thân của tôi, Trương Nguyễn, gọi điện cho tôi. Này Nhã Đình, tao thi đỗ trường học đại học B của thành phố Quy rồi đó. À, vậy sao? Chúc mừng mày nha, tôi trả lời. Ừ, vậy mày thì sao? Đỗ trường gì? Mày đừng sốc nha, tao thi đỗ trường đại học A ở thành phố H. Tôi ấp úng trả lời. Nghe tôi nói xong, nó liền im lặng một hồi lâu. Tôi còn đang do dự có nên tắt máy không nữa vì điện thoại Trung Quốc khi gọi điện sẽ mất tiền cả hai chiều mà. Thì Trương Nguyên hét lên. Sao cơ, trường đại học A ư, Nhã Đình, mày có nhìn nhầm không vậy? Sao có thể chứ, tao không nhìn nhầm đâu. Tổng cộng có 8 con mắt nhìn vào tờ thông báo rồi. Mày, sao có thể như thế được? Tao học bù đầu như thế mà chỉ đỗ đại học B thôi. Mà mày lại có thể, cái vận cướp chó của mày mà cũng thi đỗ trường đại học danh tiếng như thế. Ừ, tao cũng chẳng thể nào tin được, không thể như thế được, phải đi ngủ đã, chắc chắn là mình nghe nhầm. Tút, tút, tút, nó nói nhanh như gió xong cúp máy luôn không kịp để tôi chào tạm biệt. Idas, cũng không thể trách nó được. Tôi, Triệu Nhã Đình, một con nhóc cũng khá khá nhưng lại hơi ngốc, gia đình thì bình thường. Học lực khá mà giờ lại đỗ đại học A, đúng là không phí bao công sức mình phải thức suốt mấy đêm để học. Thôi kệ đi, bây giờ mình phải tận hưởng nốt cuộc sống vui vẻ, bình yên này đã, 2 tuần sau là ngày nhập học rồi. Phải chuẩn bị đồ đạc thôi. Thành phố E cách thành phố A khoảng 300 cây nên tôi quyết định đi tàu hỏa đến đó. Trước ngày nhập học 2 ngày, tôi phải tạm biệt gia đình để bước vào con đường đại học của mình. Ba mẹ đưa tôi đến nhà ga rồi tạo nên vở kịch chia tay đầy xúc động. Chỉ còn vài phút nữa là tôi lên tàu rồi. Tiểu Nhã à, hay để ba con đi cùng đi. Chứ đi một mình ba mẹ không yên tâm chút nào. Mẹ tôi nói, má mí không phải lo cho con đâu. Giờ con đã là sinh viên đại học rồi mà. Mẹ yên tâm đi, tôi nói. Thôi mà em, con bé đã nói như vậy rồi mà. Nó cũng lớn rồi phải để con tự lập chứ. Ba tôi lên tiếng, tiếng loa tàu kêu lên. Thông báo tàu đến giờ khởi hành. Tôi tạm biệt ba mẹ rồi lên tàu to. Nhã Nhã, giữ gìn sức khỏe, học tập tốt nhé và lên đấy tìm bạn trai nha con. Con gái yêu của mẹ. Mẹ hét to dặn tôi khiến ai cũng phải nhìn. Trời ơi, mẹ thật là, có ai lại đi dặn dò con mình đi học đại học nhớ phải tìm bạn trai bao giờ không cơ chứ? Con vẫn còn nhiều thời gian mà. Cách chương.